Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312. An bài một cái ba. Cơ Bần một mặt mộng bức, không phải ngươi muốn miệng bỏ vào đạo cụ sao? Có thể trở ngại Tô Trạch vũ lực giá trị, hắn chỉ có thể đem tất cả đạo cụ lại lần nữa cất vào hắc sắc túi nhựa, mang theo đi ra ngoài. Tô tiên sinh vì sao nổi giận? Mạc Danh kỳ diệu, hắc hắc, bất quá thật tốt, đi tìm vị kia nhiệt tình lão bản nương thử một chút những này đạo cụ lợi hại. Ý, niệm tới đây, Cơ Bần tâm tình không có từ trước đến nay khá hơn. Hắn mới vừa đi ra tầng hầm, liền đụng phải xử lý xong sự tình lại trở về Kim Trung Kiệt. Kim Trung Kiệt cười nói, Cơ Bần đại sư, đây là lại muốn đi chỗ nào? Phi, Cơ Bần gắt một cái cục đàm, mắng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Kim Trung Kiệt, ngươi cái này hỗn đản đồ chơi, thua thiệt lão tử trước kia còn tưởng rằng ngươi là nhân tài, không nghĩ tới lại là cái biến thái. Kim Trung Kiệt há to miệng, một mặt mộng bức, muốn hỏi thăm nguyên cớ. Cơ Bần cũng đã bay mất. Chờ hắn đi vào tầng hầm, lại nhìn thấy Tô Trạch chính tướng Huyết Vô Cừu đè xuống đất đánh tơi bời. Tam quyền lưỡng cước xuống dưới, cái này 16 vị đủ để quét ngang toàn bộ Hải Lam tinh thánh cảnh cường giả đã thoi thóp. Tô tiên sinh, có thể hay không đánh quá nghiêm trọng? Kim Trung Kiệt muốn nói lại thôi. Hắn vừa mới nhận điện thoại, phía trên ra lệnh, nhường tận khả năng nhiều thẩm vấn, nghe ngóng thần giới tình huống. Có thể cứ theo đà này, sợ là đến bị Tô Trạch đánh chết. Nghiêm trọng, Tô Trạch lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, cho dù là đem hắn lăng trì xử tử, ta cảm thấy đều không quá phận. Huyết Vô Cừu chính là thánh cảnh cường giả. Cái gọi là thánh cảnh, đại khái chính là toàn bộ Hải Lam tinh tất cả phong vương, phong hầu, tuyệt điên buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải ta, toàn bộ Hải Lam tinh sẽ biến thành lãnh địa của hắn. Đến lúc đó Hải Lam tinh 30 ước người đem sẽ vĩnh viễn không mặt trời. Hắn nếu không cao hứng, tùy tiện hủy diệt cái ba, năm tòa thành thị, đồ sát cái mấy 100 vạn mấy chục triệu người, ngươi cầm đầu tới chặn sao? Kim Trung Kiệt toàn thân chấn động, Tô Trạch thì là khoát tay áo, nói, huống chi, cái này thế nhưng là huyết tộc, dù là chặt đứt cánh tay của hắn, ta đoán chừng đều có thể mọc ra, như thế bị thương thế hoàn toàn chính là mưa bụi. Đúng rồi, tra ra được, ha, cái này ra hỏa từ chỗ nào đầu thế giới lối vào tiến đến? Kim Trung Kiệt vội vàng nói, Cai Na, hỏa thần các loại một đám chúng thần điện cao thủ đã an bài người đi thẩm vấn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ô, Tô Trạch gật đầu, nói, hảo hảo nhìn xem, tuyệt đối đừng nhường cái này ra hỏa tự sát. Hắn đi ra ngoài, lại dặn dò, ta về nhà trước tắm nước nóng. Một khi thẩm vấn có kết quả, lập tức phái người đi Linh Châu Thành Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự tìm ta. Hắn ly khai Đại Đông Sơn, bay trở về Linh Châu Thành. Chuyện làm thứ nhất, chính là cho trong phòng bể bơi đổi nước, thay đổi 40 độ C, không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa phải nước về sau. Tô Trạch một cái lặn xuống nước nhảy xuống, nhịn không được khen, thật đặc biệt mẹ dễ chịu a. Ngâm tắm, lại bấm Giang Thanh Hòa điện thoại, vẫn như cũ không tại khu phục vụ. Tô Trạch liền bỏ đi tìm Giang Thanh Hòa nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu một chút nhân thể nghệ thuật xúc động. Dù sao, hắn bất cứ lúc nào đều có thể theo thần giới trở về. Mà lại, Tô Trạch chuẩn bị nhường Giang Thanh Hòa cấp tốc tu luyện tới tuyệt điên cảnh về sau, liền dẫn nàng đi thần giới. Thần giới tu luyện hoàn cảnh so Hải Lam tinh tốt không ít. Về sau, hắn lại đi một chuyến khu nhà cũ. Bên này trang trí đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Chỉnh thể trang trí Tô Trạch không có truy cầu cái gì kiểu dáng châu Âu kiểu Trung Quốc. Hắn muốn chỉ là tận khả năng khôi phục đã từng cách cục, trả hết số dư, lại cho trang trí đội người mỗi người ký tên, cùng bọn hắn hợp ảnh. Tô Trạch lúc này mới ly khai khu nhà cũ, chuẩn bị đi trên đường ăn cơm. Lúc này, một tên cửu phẩm cảnh võ giả tìm được Tô Trạch. Tô tiên sinh, là Kim tướng quân để cho ta tới thẩm vấn. Kết quả ra, Kim tướng quân đem tất cả ghi chép sao chép một phần, lại thu dọn ra mấu chốt trong đó điểm. Hắn đem một phần vật liệu đưa cho Tô Trạch, chợt quay người chui vào hắc ám. Chậc chậc, cái này Kim Trung Kiệt ngược lại là hiểu ta, biết rõ con người của ta ưa thích ngắn gọn trực tiếp, giúp ta đem điểm mấu chốt cũng sửa sang lại. Tô Trạch chiêu một nhà hoàn cảnh coi như không tệ, tiệm mì sợi, hắn mang tới tự mình luyện chế tấm kia pháp khí mặt nạ, thoáng cải biến một cái bộ dáng. Không có biện pháp, bây giờ Tô Trạch tại Vân Quốc chính là danh nhân, mà Linh Châu Thành thì là quê hương của hắn. Bên này phố lớn ngõ nhỏ bên trên cũng gián thiếp lấy Tô Trạch chân dung cùng tuyên truyền áp phích. Lên tới 80 tuổi lão trẻ con, xuống đến 3 tuổi hài đồng, liền không có không biết rõ Tô Trạch. Mang lên mặt nạ, ăn cơm mặc dù không phải như vậy tự nhiên, có thể cuối cùng có thể miễn đi không ít phiền phức. Muốn một bát mì sợi, lượng bàn thức nhắm, tiệm này bên trong còn có bánh bao nhân thịt, Tô Trạch lại muốn một cái. Rất nhanh, thức nhắm cùng bánh bao nhân thịt đưa đi lên. Tô Trạch mới vừa ăn hai cái, một bát nóng hổi mì sợi cũng đưa đi lên. Không thể không nói, mì sợi rất chính tông, hương vị không tệ. Về sau thường trú thần giới, nhàn hạ thời gian, có thể ăn một bát mì sợi, cũng coi là một loại hưởng thụ. Tô Trạch ý động, hắn đi tới bếp sau, kéo kéo mặt sư phó, là một người tuổi chừng 20 chàng trai. Hắn lúc này đang kéo mì, Tô Trạch lập tức xem ngây người, hắn thế mà đem một loại trưởng pháp quyền pháp dung nhập mì sợi bên trong. Mặc dù nhìn cái rắm dùng không có, mà lại có đôi khi sẽ dẫn đến lôi ra tới mì sợi phẩm chất không đều đều, có thể lại này sang ý 10 điểm kinh người a. Cái này đầu bếp ba tương đương đem kéo tốt mặt hướng trong nồi quăng ra, nhìn về phía Tô Trạch, mặt không chút thay đổi nói: ngươi là ai, chạy thế nào đến bếp sau tới? Nhóm chúng ta công phu tiệm mì bếp sau, cấm chế nhà hàng. Đúng, ngươi cơm nước xong xuôi rồi, mì sợi tiền cho sao? Một bàn thức nhắm tia khối, một cái bánh bao nhân thịt 30, một bát mì sợi 38. Tô Trạch trừng mắt, khác cửa hàng nhỏ bàn liều đồ ăn đều là 3 khối. Bánh bao nhân thịt thập ngũ, mì sợi tia khối tiền. A, cái này đầu bếp cười lạnh một tiếng, nói: khác cửa hàng có thể cùng tiệm chúng ta so? Tiệm chúng ta đầu bếp từng cái đều là võ giả, mì sợi tất cả thủ pháp chính là ta một mình sáng tạo công phu mì sợi thuật. Tô Trạch cảm thấy không cần thiết cùng hắn kéo con bê. Hắn nộp tiền, sau đó cho rượu thịt bằng hữu. Khụ khụ, không, cho Vương Hầu gọi điện thoại. Lão Vương a, ta tại Linh Châu Thành phát hiện một nhân tài, ngươi cho an bài một cái. Ta lần sau đi thần giới thời điểm, dẫn hắn cùng đi. Tô Trạch chuẩn bị nhường hắn đi thần giới khai ra tiệm mì sợi, chẳng những có thể lấy thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục, còn có thể tuyên dương công phu. Sau đó, Tô Trạch bay lên trời, trực tiếp xuyên qua đại dương, đi tới chúng thần điện chỗ Olympic đảo. Huyết vô cừu bắt đầu từ nơi này giáng lâm Hải Lam Tinh. Thi sáng, ngày mai ban ngày đại khái phải bận rộn một ngày, đổi mới sẽ chậm một chút, đã thiếu tia hơn, chờ ta sau khi về nhà liền bảo lá gan còn đổi mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,